Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt của cô ta như dán chặt vào trên cổ áo của anh. Ở chỗ đó có một chút dấu vết hồng hồng nho nhỏ. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nên màu hồng nhạt kia nổi lên cũng rất rõ ràng. Trong ngực của Phương Phương, chợt thấy từng chút trở nên căng thẳng. Cô ta cảm thấy trong đầu của mình đã bắt đầu trở nên mê muội. Dấu vết này cô ta rất quen thuộc. Chỉ có phụ nữ mới có thể dùng son môi màu hồng nhạt cọ lên chỗ đó. Vậy thì ngày hôm nay, Hà Dĩ Kiệt đã ủng cùng một chỗ với người phụ nữ khác ư? Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Rất nhanh, cô ta đưa áo sơ mi của anh lên người. Quả nhiên loáng thoáng có mùi thơm khác lạ, lẫn với hương vị ở trên người anh. Từ trước đến nay anh chỉ dùng nước hoa, mà trên dấu vết này, cô ta cảm nhận có mùi thơm ngát rất đặc biệt, như có như không, một mùi thơm cảm thấy quen thuộc không nói ra được. Mí mắt của Đỗ Phương Phương cứ sật sật từng hồi. Một lúc lâu sau, cô ta mới tỉnh táo trở lại. Điềm nhiên như không ném chiếc áo sơ mi của anh vào trong sọt quần áo, rồi bước về phòng ngủ của mình. Qua một tuần, lại đến ngày nghỉ của Hà Dĩ Kiệt. Ngay từ sáng sớm, Đỗ Phương Phương đã đến bệnh viện để thăm Đặng Hoa. Xe chạy vòng vo bên ngoài một phút, rồi sau đó cô ta liền xuống xe, với một chiếc taxi quay trở về. Quả nhiên cô ta nhìn thấy xe của Hà Dĩ Kiệt đi ra bên ngoài, nhưng đi tới chỗ hộ quán của người chơi khôn. Đỗ Phương Phương ở bên ngoài chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy anh và vài lãnh đạo thị ủy khác đi ra. Mấy người lên xe, rồi sau đó đến một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng để ăn cơm trưa. Buổi chiều khoảng 2-3 giờ, bọn họ trở về hội quán buổi sáng đã đến. Đỗ Phương Phương lặng lẽ trở về nhà. Một mình ngồi thử ra một lát, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô ta vẫn không hề tiêu tan. Cô ta bấm số điện thoại của một người. Tương Tư đang nghỉ ngơi suốt 2 tuần ở thành phố xe. Nhưng Hà Dĩ Kiệt cũng chưa một lần ghé qua, cô cũng thoáng dần dần trở nên yên tâm hơn. Ngoài nỗi nhớ nhất nặng, làm cho cô gần như sắp phát điên lên, thì cuộc sống của cô trôi qua coi như cũng không tệ. Sức khỏe bắt đầu được dần dần phục hồi lại. Chính bác sĩ đến thăm bệnh cho cô cũng đã nói, nếu tình trạng phục hồi cứ tiếp tục diễn biến tốt như vậy, thì không cần đến 2 tháng, cô đã có thể khỏi bệnh. Tương Tư nghe thấy vậy, thì trong lòng cảm thấy rất là phấn khởi. Cô càng thêm nghe lời, phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ. Chỉ chớp mắt, lại thêm một tuần nữa trôi qua, thành phố xe bắt đầu thay đổi thời tiết, trời bắt đầu mưa liên miên không ngứt. Trời mưa đến ngày thứ 3, thì Hà Dĩ Kiệt đến thăm cô. Tương Tư đang nằm ở trên sân thượng có lắp kính bao xung quanh. Bên cạnh cô đặt một khay nhỏ, chứa đầy những quả anh đào đỏ mọng tươi rói. Những giọt mưa đập vào trên tấm kính ở đỉnh đầu vang lên tí tách, làm cho người ta có một loại cảm giác không an toàn, như mình đang dấn thân vào trong mưa vậy. Nhưng Tương Tư lại có cảm giác cực kỳ thích thú. Ở đây, cô chỉ cần hé mắt ra là có thể nhìn thấy cái ao nhỏ ở trên đường đi cách đó không xa. Những chiếc lá sen, những bông sen vừa hé nụ bị nước tạt đứng siêu siêu vèo vèo. Nhìn cảnh đó cũng thấy khá là thú vị. Cô đang ghé vào trên lan can nhìn cảnh mưa, thỉnh thoảng nhặt lên một cái anh đào đưa vào trong miệng. Đột nhiên liền nhìn thấy trên con đường nhỏ uốn lượn bên cạnh hồ nước có một đoàn người đang đi đến. Nhìn dáng đi của người đầu tiên, Tương Tư liền nhận ra được người đó là ai. Bất giác nét mặt của cô cũng không khỏi lộ ra thần sắc bực bội, tiện tay nắm lại quả anh đào vừa mới nhặt lên vào trong khay hoa quả, vội vội tay trở lại bên trong phòng. Hà Dĩ Kiệt đứng dưới căn nhà nhỏ, người đi theo thu cái ô lại, nhưng trên vai anh vẫn có vài chỗ bị ướt, trên lọn tóc cũng có một vài giọt nước mưa đọng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn lên trên lầu, cửa phòng ngủ đã đóng chặt lại. Liền quay mặt sang nhìn quản gia. Tiểu thư đâu? Dạ, tiểu thư đang ở trên sân thượng lầu 2 ngắm mưa đó hả? Quản gia vừa cười vừa nói, hôm nay tâm tình của tiểu thư khá tốt. Bác sĩ nói hôm qua trời mưa bên ngoài lạnh lẽo, không nên đi vào trong đình để ngắm mưa, nên tiểu thư không thể ra ngoài. Tiểu thư không nghe, bác sĩ cũng không thể lay chuyển được tiểu thư, nên đành phải thỏa hiệp với tiểu thư. Nhưng chỉ cho phép tiểu thư có thể chơi ở trên sân thượng thôi. Vừa rồi tiểu thư vẫn còn tức giận đó. Bất quá cũng nghe thấy bà Trương kể lại, bà cầm đĩa anh đào mới hái lên cho tiểu thư dỗ dành tiểu thư vài câu, thì tiểu thư đã vui vẻ trở lại. Lúc này vẫn đang ở trên đó chơi đó ạ. Hà Dĩ Kiệt gật gật đầu, nụ cười tươi tắn không sao kiềm chế nổi hiện lên trên mặt anh. Cô vẫn còn giữ tính nét bướng bỉnh, bốc đồng như trẻ con của mình như trước. Anh khoác khoác tay ý bảo mọi người lui ra, rồi dậm sẵn chân lên tấm thảm chùi chân phải cái, bước vào bên trong nhà. Anh theo bậc cầu thang đi thẳng lên trên sân thượng. Lại chỉ nhìn thấy chiếc ghế nằm trống rỗng, ở trên mặt ghế còn để sẵn một quyển sách. Chiếc ghế nằm ở đây vẫn còn hơi lay động. Chiếc bàn bên cạnh để một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net